Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh thì thầm vang lên trong chiếc xe yên tĩnh, nhưng điều đó khiến trái tim Ngôn Tiểu Nặc đập mạnh như có cái gì đó động vào. Vậy sao cô lại thốt ra lời này chứ? 80 tuổi còn ở bên nhau, lo lắng cho anh, vậy đó không phải là lão già đầu bạc trắng trong huyền thoại sao? Cô chắc chắn là bị những việc tối nay xảy ra làm cho đầu óc trở nên mê muội rồi. Ngôn Tiểu Nặc quay sang nhìn Mạc Tây Quyết, ánh mắt đen của anh hơi phát sáng, thậm chí còn mang một vẻ mong đợi trong ánh mắt. Trong đêm tối, các góc cạnh của anh càng trở nên tuấn tú. Tim cô đập đến nỗi sắp ra khỏi ngoài kiểm soát của cô. Xuống xe, giọng Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, giọng nói hơi khàn nghe rất ẩm. Ngôn Tiểu Nặc bị Mạc Tây Quyết ôm xuống xe, vừa vào cửa đã trực tiếp đi vào phòng ngủ. Em mệt rồi. Cô biết anh muốn làm gì, bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc buông cổ anh ra, giơ tay ra kéo chiếc chăn vào. Mệt, Mạc Tây Quyết hơi cau mày lại, khóe môi hiện lên một nụ cười xấu. Vậy để anh giải tỏa mệt mỏi cho em nhé. Không, không cần, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy toàn thân tê dại, như thế bị ngâm trong lọ bơ vậy. Ánh đèn hơi mờ, và những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng và tím trong chai ngọc bích sứ trắng trên bàn khúc xạ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, giống như trong lòng có chút động lòng. Mạc Tây Quyết chỉ cảm thấy như có thứ gì đó lắng đọng trong lòng, ôm chặt người con gái của anh vào trong lòng, nhưng động tác lại rất dịu dàng, từ trước tới giờ anh chưa từng dịu dàng như vậy. Ngôn Tiểu Nặc bất giác ôm lấy anh, đối với việc này ban đầu cô luôn cảm thấy sợ hãi và phản kháng lại, sau đó là thờ ơ mặc kệ, và cho tới hôm nay thì cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, sự thương yêu của anh, sự dịu dàng bị giấu giếm của anh. Cô nhắm mắt lại, vùi gương mặt vào trong cổ anh, hiến tặng tất những gì cô có cho anh. Khi mọi việc kết thúc, Ngôn Tiểu Nặc mệt đến nỗi không buồn động đậy. Em nằm xuống, để anh lau người cho em. Mạc Tây Quyết hôn nhẹ lên môi cô rồi bước xuống giường. Dùng chiếc khăn mềm và giúp cô lau mồ hôi, chiếc khăn mềm được anh dùng với một lực đặc biệt. Ngôn Tiểu Nặc cắn chặt môi lại. Đừng cản môi, trái tim của Mạc Tây Quyết bị rung động, vứt chiếc khăn trong tay ra, đôi môi mỏng của anh bịt kín đôi môi của cô. Mạc Tây Quyết, em không chịu được nữa rồi. Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc hơi hoảng loạn, muốn nhắc nhở anh rằng cô dường như sắp tới giới hạn rồi. Tiểu NC, Mạc Tây Quyết gọi tên cô vào phút cuối, và mọi thứ đều trở về bình lặng. Mặt trời buổi sáng như dòng nước chảy tới, Ngôn Tiểu Nặc mở to mắt, đôi lông mày dài nhẹ nhàng nhìn lên làn da của Mạc Tây Quyết. Tối qua không biết mấy giờ mới ngủ, người đàn ông này ban đầu còn dịu dàng, cuối cùng như muốn làm cô trở nên vỡ vụn ra vậy. Khẽ động đây cơ thể của mình, mệt quá. Mạc Tây Quyết dường như cảm nhận được sự chuyển động của cô, không hề mở mắt ra, mà chỉ ôm cô vào trong lòng chặt hơn, một chân đặt lên đùi cô. Khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng đặt lên trán cô, hàng lông mày dày hình thanh kiếm của anh chạm qua trán cô khiến cô cảm thấy có một chút buồn. Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên và nhìn anh, Mạc Tây Quyết ngủ có một vẻ đẹp dịu dàng rất đặc biệt. Sự dịu dàng này và tính khí độc đoán của riêng anh hòa quyện vào với nhau, đương nhiên sự khác nhau mà va chạm vào nhau sẽ hình thành nên một sức hút mạnh mẽ. Ngôn Nặc nhẹ nhàng sát lại người anh, đôi môi hồng hào mỏng manh của anh, làn môi sao lại đẹp đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có quỷ thần xúi dục cô tiến lên rồi thơm anh một. Mạc Tây Quyết lập tức mở mắt ra, Ngôn Tiểu Nặc chưa kịp phản ứng lại, cơ thể bị anh ôm lấy và cô nằm trên người Mạc Tây. Mới sáng sớm, mà em đã thất với anh, có chút giả vờ giận dữ trong giọng nói, Ngôn Tiểu Nặc bị sừng sờ, ánh mắt của Mạc Tây Quyết có giống như đang ngủ đâu. Ánh mắt sáng lên, anh chàng này sớm đã tỉnh rồi. Ngôn Tiểu Nặc trong lòng tự trách bản thân mình, rồi gượng gạo giải thích. Em đâu có, là anh thất lễ với em. Ồ, anh thất lễ với em ở đâu? Mạc Tây Quyết cổ giả vờ không biết, sờ lên đôi môi của mình, hơi cau mày lại và nói. Vừa rồi ngủ mơ, mơ thấy bị em hôn. Vậy đó chính là anh đang nằm. Ngôn Tiểu Nặc lập tức nói. Mạc Tây Quyết ôm lấy đầu cô, sau một nụ hôn nồng nhiệt anh cười và nói. Trong mơ như có con chuồn chuồn về nước, như vậy mới có cảm. Ngôn Tiểu Nặc ngại ngùng đến nỗi buông anh ra. Rồi, cô gái ngốc, Mạc Tây Quyết biết cô dễ xấu hổ, sợ thực sự khiến cô tưởng thật, nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi cô, rồ dành cô. Ngủ thêm chút nữa đi, không ngủ được nữa, Ngôn Tiểu Nặc hơi lầm bầm trong miệng, bị anh trêu như vậy cô đâu có ngủ được nữa. Mạc Tây Quyết cười vui sướng, nghe nói vận động tốt cho giấc ngủ, mới sáng sớm, vận động gì chứ? Ngôn Tiểu Nặc hoài nghi, lập tức nhắm mắt lại, giả vờ rơi vào trạng thái giả chết. Em ngủ ngay đây, cách chương.